Đại kiếp chủ, chương 24, nhập môn chi pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình trong lúc vô tình tập được vô khuyết kiếm kinh, đến cùng có phải hay không chính là cái kia ngàn năm trước kiếm si chỗ lấy, Phương Nguyên cũng không xác định, nhưng hắn ngược lại lý giải quả ớt nhỏ cho mình giảng vị này ngàn năm trước kiếm si chuyện xưa dụng ý, nói trắng ra là, nàng tựa hồ có chút bị chính mình điên cuồng luyện kiếm bộ dáng hù ngã, phi thường mịt mờ giảng dạng này một vị kiếm si cố sự đến tỉnh táo chính mình, chớ đi lửa nhập ma. Hắn cũng biết chính mình trời sinh chính là loại này tính tình, rất dễ nhập si, lúc trước học tập đạo nguyên chân giải đã là như thế, ngay từ đầu học thời điểm, hắn cũng đối cái kia không lưu loát quấn miệng kinh văn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng về sau trong lòng nổi cơn điên, liền bắt đầu sắp bị điên rồi đi dốc lòng nghiên cứu tựa như đang cùng một. Chính mình, khác phân cao thấp cũng giống như, cũng chính là bởi vì loại này cuồng kình, hắn mới đưa đạo nguyên chân giải học được một cái làm cho vô số người sợ hãi than trình độ, mà bây giờ, đối với kiếm đạo si mê trình độ nào đó, kỳ thật cũng là lúc trước loại kia cuồng ý làm sùng. Xác thực hẳn là kiềm chế lại. Khi còn bé hắn điên cuồng học tập đạo nguyên chân dài thời điểm, thúc thúc thầm thầm còn rất không hiểu hắn, gặp hắn không chăn trâu, cũng không đi trong đất làm việc nhà nông, chỉ là ôm quyển sách điên cuồng đọc liền trong cơn tức giận không cho hắn cơm ăn, hắn cũng nhớ không nổi tới dùng cơm, cuối cùng lại trọn vẹn đói bụng 3 ngày, té xỉu ở sông nhỏ bên ngoài thành một bên, nếu không phải Chu tiên sinh tìm được hắn, đoán chừng hắn đều bị sói hoang ăn. Lúc đó Chu tiên sinh đem hắn ôm trở về, liền nói với hắn, loại kia cuồng ý là tốt nhưng không thể bị cuồng ý khống chế tâm thần. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn đồ vật học không tốt chính mình ngược lại có thể sẽ bị cuồng ý hết sạch tinh huyết. Thế là từ khi đó bắt đầu, hắn liền học khắc chế chính mình cuồng ý, bây giờ học kiếm, nhất thời không quan sát ở giữa, lại lâm vào loại kia điên dại chi cảnh, điều này cũng làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Xác thực nên kiềm chế lại, đạo nguyên chân dài cũng được, học kiếm cũng được, không phải một sớm một chiều sự tình, mình coi như là mệt chết cũng vô pháp đem lôi đình phích lịch bá tuyệt cửu thiên kiếm bên trong tất cả kiếm chiêu muốn tu luyện đến cực hạn không tì vết cảnh giới, càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem vô khuyết kiếm kinh quyền thứ nhất bên trong kiếm lý hoàn toàn hóa nhập kiếm đạo, đã như vậy cần gì phải nóng lòng nhất thời. Núi cao là muốn trèo lên, nhưng chưa chắc không phải nhăn lại mà liền. Lại buông lỏng tâm cảnh, tại kiên trì bền bỉ thời gian bên trong từ từ tăng lên, đối với mình hẳn là càng thêm có lợi mới là. Tại dưới ý nghĩ thế này, hắn liền lại đem tinh lực tập trung đến trên tu hành tới. Tại trong đoạn thời gian này, tu vi của hắn đã sớm lại có một phen tiến nhanh, bây giờ thình lình cũng đã đạt đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Tu hành sự tình vốn chính là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, hắn đoạn thời gian này khổ luyện kiếm pháp thoạt nhìn như là về việc tu hành có chỗ lười biếng, nhưng trên thực tế nhưng cũng thông qua loại phương thức này, đem một thân pháp lực ma luyện càng tinh khiết hơn. Dù là hắn một mực không có chủ động đi đột phá tu vi bản thân, liền có phá giai dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mỗi đến một cảnh giới đỉnh phong, liền lập tức mượn tài nguyên, thậm chí là đan dược mới cưỡng ép phá giai, liền sẽ có một loại căn cơ bất ổn lo lắng âm thầm ta trong một tháng này khổ luyện kiếm pháp ngược lại để chính mình căn cơ càng vững chắc chút. Phương Nguyên chính mình cũng thầm nghĩ, trước kia ta còn dự định mượn nhờ tài nguyên đến trùng kích cái này luyện khí 3 tầng bậc cửa, bây giờ lại là không cần. Nghĩ như vậy, hắn lại dùng một ngày thời gian đến hòa hoãn, điều chỉnh tâm cảnh, đến ngày thứ 2 buổi chiều, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đằng sau, liền bắt đầu trùng kích lên luyện khí tầng 2 cùng luyện khí 3 tầng ở giữa ngưỡng cửa này, kết quả ngoài dự liệu thuận lợi, hắn sớm chuẩn bị tốt lâm thời bổ sung pháp lực luyện khí đan cũng không dùng đến, liền chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tiến nhập trong cảnh giới càng cao hơn. Trong lúc nhất thời, kỳ kinh bát mạch nhiệt lưu cuồn cuộn, một đạo pháp lực bay thẳng trên đỉnh đầu, khiến cho cả người hắn đều choáng váng nửa ngày. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, hắn thu pháp lực cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Chỉ cảm thấy pháp lực tràn đầy, so trước kia mạnh mẽ rất nhiều, rõ ràng hơn cảm giác lại là trước kia lúc tu luyện, luôn có một loại sắp đạt đến cực hạn, không cách nào lại phun ra nuốt vào pháp lực cảm giác, bây giờ lại giống như là mở ra miệng cống, có cao hơn cực hạn. Đây chính là luyện khí tầng 3A thất chi tăng du tu chi đông du, chẳng lẽ chính là chỉ đạo lý này? Phương Nguyên cũng không chỉ có cười khổ. Ta khổ luyện kiếm đạo, không thể lấy được trong lý tưởng hiệu quả tu vi lại bởi vậy tăng lên rất nhiều, mà lại không có dùng đan dược linh thạch đến phụ tá phá giai, toàn bằng pháp lực tự thân tinh tiến, đây cũng là lý tưởng nhất trạng thái A, vừa nghĩ tới chính mình từ vào tiên môn bắt đầu, liền tha thiết ước mơ luyện khí 3 tầng, liền dạng này đạt đến, trong lòng lại có một loại khó có thể tin cảm giác không khỏi âm thầm suy chắc. Là thời điểm là tiến vào tiên môn làm chuẩn bị, lúc trước tôn quản sự đề cập qua một câu tạp dịch nhập tiên môn, chính là mấy trăm năm qua chuyện chưa từng có, đoán chừng bên trong không đơn giản, ta cũng phải đi nghiên cứu một phen. Nghĩ như vậy, liền đứng dậy tắm rửa một cái, thay quần áo khác, nhẹ sung sướng ra cửa, đi tìm Tôn quản sự thông cửa đi. Hắn quyết định trước tạm thời để cho mình quên kiếm đạo, mà hữu dụng nhất chính là nghe Tôn quản sự nói rông dài. Ai nha nha, Phương sư đệ, ngươi rốt cục sống lại. Tôn quản sự nhìn thấy Phương Nguyên chủ động đến nhà vừa mừng vừa sợ, đang châm uống một mình hắn lập tức lấy chén rót rượu, lại nhiều cắt nửa cân thịt đầu heo đến, nhìn qua Phương Nguyên khuôn mặt rõ ràng gầy đi trông thấy kia thở dài nói. Trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là bị điên dọa người, luyện kiếm ta gặp qua không ít nhưng giống như vậy luyện điên rồi cũng không có mấy cái, ngươi không biết ta xa xa nhìn qua ngươi mấy lần, cái kia một mặt sát khí thật đúng là dọa người a, hiện tại chúng ta Ngọc Phong Nhai cũng đều truyền thuyết ngươi là luyện tốt kiếm muốn giết người đâu, bị Hồ Tống Khôi gần nhất cũng không dám ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta chỉ là gần nhất hướng Lăng Tiên Tử thỉnh giáo một chút kiếm pháp, hảo hảo luyện tập mấy ngày, bây giờ chợt có tiểu thành, liền đi ra thư giãn một tí, trong khoảng thời gian này Tôn sư huynh cũng không đến gọi ta điểm danh, trong tiên môn trong khoảng thời gian này việc vặt không bao nhiêu. Phương Nguyên một chén rượu vào trong bụng, mở miệng cười hỏi. Việc hay là những chuyện lặt vặt kia, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tôn quản sự cười nói. Ngươi không cần cân nhắc những này, chuyên tâm tu hành mới là đúng lý, dù sao tại ngươi đuổi lấy chặt Tống Khôi một lần về sau, những đồ lười biếng kia nên cũng không dám loạn tước đầu lưỡi, ta nói cho ngươi an bài thanh lý hoang điện làm việc, bọn hắn liền cũng không dám lắm miệng. Thì ra là thế, chén rượu này ta tạ ơn Tôn sư huynh. Ha ha, một nhà huynh đệ, không nói hai nhà nói. Tôn quản sự cười lớn uống một hớp làm thấp giọng hỏi. Phương sư đệ hiện nay là tu vi gì rồi? Phương Nguyên trầm tư một phen, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bầu rượu bên trên, lòng bàn tay pháp lực rót vào trong bầu rượu kia hai đạo nhưỡng, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo từ tiễn, thẳng từ trong miệng ấm chảy ra, thổi qua ba thước khoảng cách bay vào Tôn quản sự chén rượu bên trong, cuối cùng tràn đầy một chén, rượu thậm chí có chút tràn ra miệng chén, sau đó vào lúc này dừng lại, không có nửa phần chảy sắp xuất hiện tới. Tôn quản sự thẳng thấy ngây người, khiếp sợ nhìn qua Phương Nguyên. Luyện khí tầng 3, Phương Nguyên cười nói. Cũng là vừa mới đột phá, cái này từ ngươi vào cửa cũng liền hơn phân nửa thời gian a. Tôn quản sự 04SSC ngừng sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn xem Phương Nguyên. Ta cũng không biết vì sao, chẳng qua là cảm thấy tu hành không có khó như vậy. Phương Nguyên nở nụ cười, nói. Kỳ thật lần này tới chính là muốn hỏi một chút Tôn sư huynh, tiên môn quy củ đối với tạp dịch bái nhập tiên môn khối này, là thế nào định, đến tột cùng là đạt đến luyện khí 3 tầng liền có thể, hay là nói có mặt khác thuyết pháp. Tôn quản sự nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, người thế mà cho tới bây giờ mới hỏi. Phương Nguyên cười khổ nói, tu vi không tới trước đó, hỏi cũng vô dụng, tăng thêm nóng lòng, ngược lại ảnh hưởng tu hành. Cũng có đạo lý, ngươi chờ chút. Tôn quản sự cầm tay áo ở trên mặt lung tung một vòng, liền chạy tới giường của mình đầu trong tủ đi lật lên, cũng không biết lật ra bao lâu, mới cuối cùng là lật ra một bản da ố vàng sách nhỏ, sát một đầu mồ hôi, nói. Đây là ta một tháng trước chuyên môn từ trong thư các lật ra đi ra, chính là chuẩn bị cho ngươi lấy, bên trong nói kỹ càng, chính ngươi xem đi. Phương Nguyên nhận lấy cẩn thận lật đi ra, không bao lâu liền tìm được tương ứng nội dung, mảnh duyệt. Thì ra là thế, hắn thần sắc ngưng lại âm thầm gật đầu. Trên giới luật bộ này, quả nhiên có đối với đệ tử tạp dịch tấn thăng tiên môn đệ tử chuyên môn quy củ miêu tả, đây là hơn 100 năm trước, bây giờ tất cả mọi người không thế nào nhớ kỹ. Bên trong nói rất rõ ràng, đệ tử tạp dịch muốn tiến vào tiên môn có hai loại phương pháp. Hoặc là chính là tại 17 tuổi trước đó, tu luyện tới luyện khí 3 tầng cảnh giới đại viên mãn, sau đó đến tiên môn truyền đạo trưởng lão chỗ báo cáo chuẩn bị, do truyền đạo trưởng lão tự mình nghiệm qua tiên môn đệ tử cốt linh, thời gian tu hành cùng thân gia trong sạch đằng sau, liền có thể liệt vào tiên môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại phương pháp khác chính là đệ tử tạp dịch tại 17 tuổi trước kia, đạt đến luyện khí 3 tầng đằng sau, có thể đi sông Tiểu Trúc Phong thí luyện chi kiều, như có thể thành công thông qua cầu này, cái kia coi như luyện khí 3 tầng chưa đạt viên mãn, cũng giống vậy có thể liệt vào tiên môn đệ tử. Trước một loại phương pháp chỉ trùng tu là, loại sau phương pháp lại là đối tuổi tác có chút rộng rãi, bất quá khó hơn nhiều. Người chuẩn bị làm sao tuyển? Tôn quản sự một mặt ân cần nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nói. Tiên môn quy củ quả nhiên cân nhắc đến các mặt. Loại phương pháp thứ hai kia trên thực tế là cân nhắc đến tạp dịch thời gian tu hành ít, tài nguyên ít, tu hành tăng lên thực sự chậm như kiến nhanh, cho nên mới xếp đặt đi ra. Nếu như đến 17 tuổi lúc còn chưa tu luyện tới luyện khí 3 tầng viên mãn, nhưng chỉ cần đã chứng minh chính mình chưa từng lười biếng, nhất tâm hướng đạo, vậy cũng có thể đi thí luyện kiều bên trên đi một lần nhi, bằng bản sự nói chuyện. Có thể thông qua, liền có thể tiến vào tiên môn. Bất quá trong này cũng nói đến rõ ràng, cái kia thí luyện chi kiều hung hiểm rất nhiều, khắp nơi huyền cơ từng bước bẫy dập như sông không qua, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ta bây giờ vừa tròn 16 tuổi còn có thời gian. Phương Nguyên tính toán một phen, nói. Trong tiên môn một mực có cái thuyết pháp luyện khí 3 tầng đạt tới đại viên mãn cần thời gian, sẽ là luyện khí tầng 2 gấp 3 tả hữu, mà ta từ đột phá luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 2 viên mãn, trước sau dùng không sai biệt lắm thời gian 4 tháng, nhưng trong 4 tháng này, có một đoạn thời gian tương đối dài ta đang luyện kiếm, bỏ bê tu hành, nói cách khác ta như cần tại tu hành mà nói, đạt tới luyện khí 3 tầng đại viên mãn thời gian, tối đa cũng chỉ cần khoảng 10 tháng, đó là hoàn toàn đủ. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về hướng Tôn quản sự, nói. Loại phương pháp thứ nhất với ta mà nói càng ổn thỏa chút, cách chương.